Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, canh 3, lão bản Mạc không lên tiếng cầm không ít dinh dưỡng mau tuyến ra tới. Đặt ở vừa mới đứng lên những người đó trên bàn, chỉ chốc lát thời gian, đồ ăn đã lên đây, Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch mộng bức bộ dáng, quyết đoán chính mình thượng thủ. Chung quanh không ít người vẫn là một bộ vô ngữ bộ dáng. Thư Trừng chú ý tới một màn này khóe miệng cao cao dơ lên. Thật là một đám đơn thuần hài tử. Xem đi, bị kịch bản đi, không ít người nghị luận sôi nổi. Thiên A, ta vừa mới thật sự sẽ cảm thấy hắn giống ta ra nam thần Thư Trừng. Đúng vậy, nam thần tính cách mới không có như vậy ác liệt. Nam thần siêu cấp manh A, quả thực manh ta vẻ mặt. Nam thần xoái manh, thượng một lần ta ở nam thần bình luận khu bình luận hắn xoái. Đã bị phiên bài, quả thực không cần quá manh. Nơi đó giống người này, ta vừa mới khẳng định là mắt mù đi. Cứ nhiên sẽ đem hắn xem thành nam thần. Thư Trừng nghe được hai cái nữ sinh đối thoại, cầm chiếc đũa tay cứng lại. Nàng phía trước hẳn là não trừ mới có thể phiên các nàng bài đi. Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người nhìn thiếu niên tràn đầy ý cười. Ăn một đốn cái lẩu, ở không ai chú ý tới địa phương cùng Vinh Tuyển Dịch các loại ôm ấp hôn hít lúc sau. Thư Trừng trở về biệt thự tắm rửa một cái, đổi đi một thân dính cái lẩu vị quần áo liền đi trường thi. Liên tiếp hai ngày khảo thí, Thư Trừng đều hoàn toàn không có mặt khác học sinh khẩn trương. Cuối cùng một môn khoa khảo xong. Thư Trừng thu thập hảo bút liền rời đi trường thi, lưu lại trường thi một đám người đối học thần cúng bái ánh mắt. Cùng học thần cùng cái trường thi, ta có thể hay không cũng dính vào tiên khí, vận khí tốt một chút, mông toàn đối, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thấy học thần khảo xong thì lúc sau mật nước mỉm cười ta liền có một loại học thần lại muốn đổi. Mới hắn thành tích tân kỷ lục cảm chân, ta cùng Thư Trừng cùng giáo. Trước kia cùng cái trường thi quá, ta chưa từng có thấy qua hắn khảo xong thí lộ ra tươi cười a. Ta đi, ta vừa mới cư nhiên đã quên muốn ký tên. Ngọa tào, ta cũng đã quên, này về sau tốt nghiệp ai đi đường nấy liền rất hiếm thấy a. Ta cư nhiên hiện tại muốn ký tên cơ hội, có phải hay không choáng váng. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Thư Trừng nhìn nhìn thời gian. Chạy đến tham gia lớp học tổ chức tốt nghiệp tụ hội. Đại gia tuyển một cái quán ba ghế lô, Thư Trừng cũng theo mọi người cùng nhau chơi trò chơi chơi đoán số tựa hồ cảm thụ không đến một. Chút sắp sửa ly biệt không khí, Lục Diện uống xong rượu, mặt có chút ửng đỏ, ghé vào trên bàn nói mê sảng, lão tử dùng một bao tải tiền đi học, thay đổi một bao tải thư, hiện tại lão tử tốt nghiệp, dùng này đó thư đổi tiền. Cứ nhiên mua không nổi một cái bao tải, Thư Trừng. Ta thích ngươi, một người nữ sinh uống xong rượu la lớn, một cái khác nam sinh cũng giống lên lên, Lưu Miểu Miểu, ta thích ngươi, không ít người làm càn cười, thét chói tai, hô to, phát tiết bọn họ thanh xuân, ghế lô một chương chương tươi sống sinh động mặt làm Thư Trừng gợi lên khóe môi. Không biết là ai hỏi một câu, các ngươi giáo phục muốn ném sao? Ngày thường vẻ mặt nghiêm túc lớp trưởng cười đứng lên giống to. Không ném, vì cái gì a? Quá quý, kia mẹ nó chính là lão tử 3 năm thanh xuân. Lớp trưởng đường hoàng cười to, ghế lô đại gia cười sướng nhảy, cuồng hoan, tựa hồ không có ý thức được hôm nay lúc sau đại gia liền phải ai đi đường nấy. Đại minh tinh, hôm nay liền phải tốt nghiệp, cho đại gia hỏa nhi sướng bài hát bái. Không biết ai ở ồn ào, toàn ban cũng làm ầm ĩ lên. Đúng vậy, ngoặc kép, hết chương.